Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, trên mặt trăng có sinh linh. Thủy nguyên, Vu sư, chấm ngoặc kép. Evening lúc này mở to hai mắt nhìn. Mặc dù nàng trên bản chất là thế giới khác sinh linh, nhưng ở cái thế giới này cũng coi là ở một trận. Có đơn giản giải qua cái thế giới này lịch sử. Thủy Nguyên Vu sư tên. Nàng nghe nói qua. Ngài, chẳng lẽ là vạn năm trước Vu sư Thủy Tổ. Trong truyền thuyết sáng lập vạn pháp người. Vạn năm, liên quan tới vị kia Vu sư hết thảy truyền thuyết. Đều là vạn năm trước chuyện xưa. Mặc dù vạn năm đối Evening tới nói không tính là gì. Nàng chỗ thế giới phát triển được so cái thế giới này càng thêm lâu dài. Cổ lão thần chỉ động một tí sống mấy trăm ngàn năm. Nhưng mà vạn năm tuế nguyệt, đối cái thế giới này văn minh tới nói, đã là 10 phần dài dằng dặc một khoảng thời gian. Bởi vì thế giới này tu luyện sử là từ vạn năm trước vừa mới cất bước. Cho nên Evening vừa giáng lâm cái thế giới này thời điểm. Thế nhưng là đối cái thế giới này tràn ngập khinh thường. Mới cất bước vạn năm, cái thế giới này sinh linh có thể mạnh đến mức nào? Cho dù là những cái kia thoạt nhìn có thể cùng thần linh sánh ngang thần tinh Vu sư, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà thẳng đến Evening gặp được trước mắt cái này Vu sư, một tay tái sinh máu thịt, nghịch chuyển sinh cùng tử giới hạn, lật đổ nàng tam quan, nàng chỗ thế giới cường đại nhất chủ thần, dù là chết đều cần thông qua vô cùng phức tạp nghi thức mới có thể phục sinh. Nào giống trước mắt vị kia Vu sư đơn giản như vậy thô bạo. Đối mặt Evening hỏi thăm, Cao sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Thế gian này vạn pháp, thật là từ trong tay của ta lưu truyền ra đi. Tê tương đương Evening khi lấy được Cao sắc thực thừa. Nhận về sau, cả người mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Một người, sáng lập hậu thế hệ thống tu luyện. Ngay tại Evening suy nghĩ bay tán loạn thời điểm. Cao đột nhiên hướng đối phương khởi xướng mời. Người rất có ý tứ. Có hứng thú hay không đến chỗ của ta làm việc. Áo bào đen Vu sư. Đối phương thủy chung vẫn là bộ kia không buồn không vui biểu lộ. Tựa hồ giữa thiên địa không có cái gì có thể xúc động đối phương tiếng lòng. Để đối phương trên mặt bộc lộ cái khác biểu lộ. Evening nghe đến đó. Ánh mắt hồ nghi chằm chằm vào đối phương. Mời chào. Nếu như nàng không có sẽ sai ý, đối phương đây là tại mời chào nàng. Nhưng thực lực của nàng còn thiếu rất nhiều tư cách. Còn nói là, Evening suy đoán, chỉ sợ mình đến từ một cái thế giới khác chuyện này. Đã bị đối phương phát hiện. Gió nhẹ lướt qua, áo bào đen pháp sư màu đen tóc ngắn có chút phiêu động. Nhìn đến đây, Evening làm ra quyết định. Tóc đen, đối phương giống như nàng có hy hữu tóc đen. Hai đời nhân sinh, bất luận là OJC thế giới vẫn là cái thế giới này. Evening đều rất ít nhìn thấy tóc đen người. Xem ở hai người đều là tóc đen cái này đặc thù bên trên. Nàng quyết định tạm thời cùng đối phương lan lộn. Ân, chỉ là tạm thời mà thôi. Đợi nàng khôi phục trước kia thực lực. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn khó nói. Có lẽ, nàng so với đối phương mạnh. Lúc kia liền là đối phương cùng với nàng lan lộn. Ừ, Vu sư tiên sinh, 10 phần cảm ơn ngài thu lưu. Về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Evening vốn là muốn hô tên của đối phương. Nhưng thử một cái, tên của đối phương tựa hồ dùng chính là một loại khác không biết ngôn ngữ. Đọc 10 phần khó đọc, nàng từ bỏ cái kia khó đọc phát âm. Trực tiếp xưng hô đối phương vì Vu sư tiên sinh tốt. Vu sư tiên sinh. Tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Evening hết sức tò mò. Cái này vạn năm trước liền mai táng Vu sư. Đối phương từ trong phần mộ leo ra. Đến tột cùng muốn nhấc lên như thế nào ngập trời cự sóng? Chẳng lẽ là thu hồi ngài Vu thuật tàn quyền? Vu thuật tàn quyền. Ghi chép đối phương lưu lại thế gian vạn pháp. Evening suy đoán đối phương hơn phân nửa là muốn đem những vật kia thu hồi lại. Cao thì là lắc đầu. Vu thuật tàn quyển vốn là hắn cố ý thả ra. Vu thuật tàn quyển bên trong pháp bị nhiều người hơn học được. Thực lực của hắn liền càng mạnh. Thu hồi vu thuật tàn quyển loại chuyện này. Không thể nào. Những này vu sư, thật là khiến ta thất vọng. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, vậy mà không người đến Hạo Nguyệt lĩnh vực. Tinh, Nguyệt, Nhật, đây là cao năm đó tư tưởng vĩnh sinh tam cảnh giới. Tại trong cảm nhận của hắn, dưới bầu trời đêm Nguyệt, còn không có vu sư ấn ký lạc ấn trong đó. Cùng thần tinh cảnh đồng dạng, Hạo Nguyệt cảnh, dựa vào là Nguyệt chi lực, cùng mặt trăng ký kết khế ước, thu hoạch mặt trăng chi lực. Bất quá cùng thần tinh cảnh khác biệt, thần tinh cảnh liên quan đến vĩnh sinh, cho nên một ngôi sao chỉ có thể ký kết một người, mà mặt trăng có thể rất nhiều người đều cùng mặt trăng ký khế ước. Nguyệt tựa hồ có vấn đề, Cao cảm ứng một cái, ra kết luận, chúng ta tiếp đó điều tra cùng Nguyệt tương quan manh mối. Cao hoài nghi, trên mặt trăng có sinh linh, mặt trăng bản thổ sinh linh ngăn trở các vu sư cùng mặt trăng ký khế ước. Đăng đỉnh Hạo Nguyệt cảnh, đương nhiên, đây chỉ là Cao suy đoán mà thôi. Vừa rồi hắn tái sinh máu thịt thời điểm, mặt trăng ngắn ngủi xuất hiện qua. Lúc kia hắn có thể cảm giác được, mặt trăng tựa hồ có vấn đề. Nhưng khi lúc tâm hắn nghĩ tất cả đều tập trung ở trùng sinh một chuyện bên trên, không có quá nhiều để ý. Hiện tại mặt trăng đã biến mất, cần chờ đợi một thời gian ngắn, màn đêm buông xuống mới được. Lại hoặc là hỏi thăm những cái kia đã từng nếm thử đăng đỉnh Hạo Nguyệt cảnh vu sư. Nhưng Cao hoài nghi, những người nguyên thủy này trí thông minh, đoán chừng cách đăng đỉnh Hạo Nguyệt cảnh còn kém xa lắm. Người nguyên thủy, hắn đối những sinh linh này ấn tượng còn dừng lại tại vạn năm trước người nguyên thủy bên trên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.